Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 430 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Di Viễn đang gọi ra 9 con rồng để mà đấu với những cái vị thủy tổ của bên phía thần tộc. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 430 có tựa đề Lời này là do người nói đấy. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, cả ba thủy tổ ra tay cùng một lúc, uy năng thật sự là kinh thiên động địa. Khung cảnh hùng tráng của trận chiến diệt thế dường như là đã tiếp diễn một lần nữa. Hơn nữa, sức mạnh của bà X chỉ đứng sau thiên kình trong cả thần tộc. Có sự tham gia của lão tà đã khiến cho cuộc chiến thay đổi. Cho dù là có chân long chi linh thứ 8, cũng là bị ba vị thủy tổ đánh bất trở lại. Ba vị thủy tổ khởi động thiên đạo chân võ, và ép cho 8 con chân long chi linh không cách nào có thể đến gần bọn họ. Vào khoảnh khắc này, sự lớn mạnh của thủy tổ thần tộc đã được thể hiện rất rõ ràng. Thế nhưng điều càng khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc hơn nữa vẫn là Diệp Viễn. Hỏa tổ há ốc miệng và nói với vẻ bất ngờ. Cái này cũng là quá khác thường rồi. Hắn chỉ dựa vào sức mạnh của một mình hắn là có thể là đối đầu với cả bao thủy tổ thần tộc sao? Đây còn là lúc hắn vẫn chưa bước vào cảnh giới quy tắc. Nếu như mà hắn đã đến cảnh giới quy tắc rồi, thì với sự dung hợp quy tắc, không thể với nhục thân chi lực đầy kinh ngạc của hắn ta, còn có người nào là đối thủ của hắn ta sao? Lâm Triều Thiên nhíu mày nói. Đối với chúng ta mà nói, thì đây chính là họa, không phải là phúc. Vẻ mặt của Lâm Triều Thiên trông có vẻ mờ mịt. Lão ta không biết bản thân nên vui hay nên cảm thấy đau buồn. Bọn họ dĩ nhiên vô cùng chào đón việc Diệp Viễn đe dọa thần tộc chỉ với sức mạnh của bản thân hắn. Thế nhưng lão ta cũng biết rằng sự thù hận giữa lão ta cùng với Diệp Viễn đã trở nên càng càng lớn. Sức mạnh của Diệp Viễn càng lớn mạnh thì lão ta sẽ càng ăn không ngon, ngủ không yên. Thế nhưng những cường giả khác của nhân tộc lại không hề có sự phiền muộn như bọn họ. Mỗi một người đều là vui mừng phấn khởi, giống như đã nhìn thấy được niềm hy vọng của cuộc sống mới. Sức mạnh của Diệp Viễn đã kéo bọn họ ra từ trong nỗi tuyệt vọng. Thành thánh đại nhân uy vũ, thành thánh đại nhân mạnh nhất thiên hạ, trấn áp thần tộc. Ha ha ha, thành thánh đại nhân đúng là đã làm mụ đôi mắt chó của ta rồi. Dựa vào sức mạnh của ngài thì làm sao có thể bị đánh bại bởi thần tộc. Diệp Viễn có danh tiếng rất cao ở trong nhân tộc. Lúc này hắn thể hiện sức mạnh to lớn, một người đấu với ba thủy tổ. Điều này càng khiến cho niềm vinh quang này đạt đến đỉnh cao. Những cường giả của nhân tộc, cho dù nam hay nữ, già hay trẻ, đều nhìn về phía Diệp Viễn với ánh mắt giống như nhìn thấy thần Phật. Lúc này, Diệp Viễn đã không còn là một con ngựa trong lòng của bọn họ nữa, mà chính là một vật tổ. Bọn họ tin tưởng rằng Diệp Viễn sẽ dẫn dắt bọn họ đi đến thắng lợi. Thế nhưng lúc này, trên trán của Diệp Viễn cũng đang dần lấm tấm những giọt mồ hôi. Việc triệu hoán ra 8 con chân long chi linh thật sự là cũng quá sức đối với hắn. Thế nhưng ấn quyết ở trong tay của hắn lại thay đổi. Vẻ mặt của thiên kình thay đổi một cách dữ dội khi mà nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn ta kinh ngạc thốt lên. Chết tiệt, đừng nói là tiểu tử này thật sự định triệu hoán còn chân long chi linh thứ 9. Hắn ta vẫn chưa kịp dứt lời, không trung đột nhiên rung chuyển một cách dữ dội. Một cái đầu rồng màu vàng kim từ từ vươn ra. Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của chân long chi linh thứ 9, sức mạnh của 8 con còn lại đột nhiên tăng mạnh và bắt đầu đánh trả một cách điên cuồng. Long Dực là thủ lĩnh cao nhất của long tộc đã kích động đến mức suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên. Chân long chi linh thứ 9, Đây chính là cảnh tượng lừng lẫy nhất từ xưa đến nay. Cửu Long tề tiệu, vô địch thiên hạ. Trần Long Chi Linh thứ 9 vừa xuất hiện thì thiên kinh tính là gì? Cả long tộc của ta sẽ có thể trấn áp thần tộc. Long Dực đã kích động đến mức cả người đều run rẩy. Cảnh tượng này thật sự là khiến cho người khác cảm thấy quá mức kinh ngạc và sợ hãi. Thế nhưng vào lúc này, sa mạc của Diệp Viễn càng ngày lại càng trở nên tái nhợt, trông có vẻ như vô cùng mất sức. Trần Long Thư Linh thứ 9 cũng không còn giống như trước mà bay ra một cách vô cùng chậm chạp. Thế nhưng, mỗi lần Trần Long Chi Linh vừa ra một chút thì sức mạnh của 8 con Trần Long kia lại tăng vọt một bậc. Sức mạnh của bọn chúng đang tăng mạnh. Vốn dĩ, cả ba thủy tổ đã áp chế được 8 con Trần Long Chi Linh. Thế nhưng bây giờ cả hai bên đều đã cân sức với nhau. Con người của Thiên Kình co rút, hắn ta cũng bị ảnh cảnh tượng này khiến cho kinh ngạc. Nhìn tình huống này, nếu như mà Trần Long Chi Linh thứ 9 thật sự xuất hiện, e rằng ngay cả hắn ta cũng thật sự không thể nào trấn áp. Hắn ta hít ngược một hơi lạnh và nói với vẻ mặt khó coi. Tiểu tử này, người có thôi đi hay không? Hắn ta gào thét một cách điên cuồng trong lòng. Đừng có ra ngoài. Nếu như bây giờ Diệp Viễn thật sự triệu hoán được con Trần Long Chi Linh thứ 9 ra, vậy thì thần tộc đúng là không còn lợi ích gì nữa. Thế nhưng con Trần Long Chi Linh thứ 9 vẫn đang từ từ bay ra. Không bao lâu sau, cả bao thủy tổ lại bị 8 con Trần Long áp chế và không còn sức lực đánh trả một lần nữa. Thế nhưng ngay vào lúc này, Diệp Viễn lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ấn quyết trực tiếp bị cắt đứt. Trần Long Chi Linh thứ 9 rầm một tiếng, biến mất không còn thấy dấu vết. Khoảng không gian đang rung chuyển cuối cùng thì cũng đã ngừng lại. Ấn quyết của Diệp Viễn bị cắt đứt, 8 con Trần Long Chi Linh kia cũng không cách nào có thể duy trì hình dáng của mình. Bọn chúng gào thét vài tiếng ở trong không trung, cuối cùng thì biến mất không thấy dấu vết. Người của nhân tộc đều đồng loạt than lên một tiếng. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, một chút nữa cuối cùng thôi, đáng tiếc. Quá đáng tiếc rồi. Long Dực vỗ đùi một cái và nói với sự tiếc nuối vô hạn. Cửu Long tề tụ, kinh thiên động địa. Những cảnh tượng hoành tráng mà thần thánh này chỉ còn thiếu một chút nữa mà thôi. Cả ba thủy tổ, Nguyên Tiếu, Dịch Phong, Bá Ích, khí tức của từng người một đều trở nên rối loạn. Bọn họ đều nhìn về phía Diệp Phiến một cách kinh ngạc cùng với sợ hãi. Bọn họ cho dù có nằm mơ cũng không hề nghĩ đến, vậy mà bản thân mình lại bị ép đến mức độ như vậy. Thiên Kình nhìn thấy cảnh tượng này cũng âm thầm thốt lên một tiếng may mắn. May mà sức lực cùng với khí huyết của Diệp Phiến chưa đủ để triệu hoán con Trần Long thứ 9. Nếu không, bọn họ thật sự là phải dọn đường hồi phủ. Diệp Phiến há hốc miệng thở hổn hển, cả người giống như là sắp ngã xuống. Hắn vì để triệu hoán con Trần Long thứ 9 đã gần như là rút cạn khí huyết của bản thân. Lúc này, hắn đã trở nên vô cùng yếu ớt. Điều này cũng là hợp lý. Thế nhưng ngay vào lúc này, một cái bóng màu hồng chợt lóe lên và rơi xuống người Diệp Viễn. Nó đỡ hắn lên và đặt hắn ở trên lưng. Cái bóng màu hồng này chính là Bảo Trừ. Sự xuất hiện của Bảo Trừ cũng khiến cho vẻ mặt của Thiên Kình thay đổi. Hắn ta đã nghe nói về con heo này. Nó có khả năng đánh bại hai vị thủy tổ và có sức mạnh cực kỳ to lớn. Bên cạnh Diệp Viễn còn có một sự tồn tại lớn mạnh đến như vậy. Diệp Viễn vịn lấy Bảo Trừ. Hắn nhìn Thiên Kình ở phía xa, bình tĩnh nói. Thiên Kình, không biết sự uy hiếp của ta có được xem như là uy hiếp chưa? Ngươi cũng biết rằng ta vẫn chưa có bước vào cảnh giới quy tắc. Đợi đến khi ta đã đến cảnh giới quy tắc, thì ngươi nắm chắc mấy phần có thể đối phó với ta đây. Vẻ mặt của Thiên Kình trở nên vô cùng khó coi. Vậy mà hắn ta lại bị người khác uy hiếp sao? Thiên Kình hắn ta đã chiến đấu 9 phương trời, 10 phương đất. Cho dù gặp phải nhân vật vô cùng lợi hại như đại thổ thời không, thì cũng bị hắn ta đánh đến chết, đạo hạnh tiêu tàn. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn ta lại bị người khác uy hiếp. Thế nhưng hắn ta biết rằng những lời mà Diệp Viễn nói không có hề sai một chút nào. Hàng vạn tộc của thông thiên giới, không có người nào lọt vào con mắt của hắn ta. Cho dù là sinh mệnh đạo tổ, là Lâm Triều Thiên cũng không được. Người duy nhất mà hắn ta kiêng dè chỉ có Diệp Viễn. Nếu như trước đây, thì lời uy hiếp của Diệp Viễn dĩ nhiên không tính là gì. Thế nhưng bây giờ một mình Diệp Viễn chiến đấu với ba vị thủy tổ, khả năng tiềm tàng này quá đáng sợ rồi. Đợi đến khi Diệp Viễn bước vào cảnh giới quy tắc và kết hợp với nhục thần cấp bậc lớn mạnh đến như vậy thì đúng là bất khả chiến bại. Điều quan trọng là Diệp Viễn không thể nào bị giết chết. Sự uy hiếp này thật sự là một lời uy hiếp rồi. Thiên kình đá trở nên im lặng. Tất cả những cường giả của nhân tộc đều đầy vẻ phấn khích. Diệp Viễn đã làm được chuyện mà ngay đến cửu đại đạo tổ cũng không thể làm. Hắn dựa vào sức mạnh kinh người của bản thân tới ép người mạnh nhất của thần tộc, đó là thiên kình, phải trở nên do dự. Một lúc lâu sau, thiên kình nói với ánh mắt bỗng nhiên tối lại. Thần tộc bước vào thông thiên giới, lời này là do ngươi nói đấy. Diệp Viễn nhếch miệng cười nói, hắn gật đầu. Cái lời này do ta nói. Phía đông của thông thiên giới thuộc về nhân tộc, phía tây của thông thiên giới thuộc về thần tộc. Vạch núi mà chị, chuyện này cứ định ra như vậy. Lời của Diệp Viễn nói ra đã đại biểu cho thái độ của vạn tộc, không ai phản bác. Ngay cả đám đại đạo tổ Lâm Triều Thiên cũng không dám phản bác. Phản bác liền có nghĩa là bọn họ muốn đối đầu thần tộc. Thủy tổ thần tộc lớn mạnh, bọn họ đã có trải nghiệm sâu sắc, không ai sẽ đi ngu ngốc phạm phải. Nói chỉ xa, chỉ nói hai cường giả đại thập văn cũng không phải là người bọn họ có thể đối phó. Đương nhiên những thứ này cũng đều không quan trọng. Quan trọng chính là trận chiến diệt thế, không cần phải đánh. Lấy sức mạnh của một mình Diệp Viễn, trấn áp không ai sánh nổi, có được hai thần tộc cường đại thập văn. Không có đại chiến động trời, không có sinh linh đồ thán, thần tộc gom góp chục tỷ năm ngóc đầu trở lại, thành thế sao mà to lớn. Nhưng mà Diệp Viễn trước diệt đại quân, sau trấn áp thủy tổ, một trận đại chiến hủy thiên diệt địa, trừ khử trong vô hình. Công tích bậc này lẫy lừng xưa này. Sau khi trận chiến này qua đi, quy mô thần tộc đổi đời, đổi rời, tiến vào thông thiên giới. Vạn tộc cũng truyền đạt nghiêm lệnh, lập tức rời khỏi núi thông thiên phía tây. Một trận đại di rời chưa thịnh huống, chưa bao giờ có diễn ra ở tại thông thiên giới. Có điều, với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, không đánh nhau đương nhiên là tốt nhất rồi. Thế giới của võ giả tràn ngập giết chóc, nhưng trận chiến diệt thế như vậy thì hơi quá mức tàn khốc. Trong trận đại chiến như vậy, cho dù thực lực của người có ở trên trời, cuối cùng thì cũng là một cái bia đỡ đạn thôi. Năm đó, 18 đại tổ nhân tộc là cường đại đến đâu, cuối cùng chẳng phải là cũng hóa thành tro bụi sao? Đại chiến diệt thế diễn ra không khác gì là một cối xay thịt. Rất nhiều cường giả cho dù không bằng lòng hòa lẫn tiến vào, cũng khó tránh khỏi bị tác động đến. Cho nên trong lãnh địa nhân tộc gần như cũng đang đàm luận công lao to lớn của Diệp Viễn. Muốn nói tới tin tức, đương nhiên là còn cần phải có mật thám nhanh nhẹn nhất. Lúc này, mật thám đã bị một đoàn cường giả thiên đế vây lại, hỏi thăm hắn từ đầu đến cuối của trận đại chiến nhân thần. Mặt mày của mật thám lúc này hớn hở, giảng giải tình cảnh Diệp Viễn độc chiến tam đại thủy tổ. Tài ăn nói của hắn ta cũng tốt, nói y hệt người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chúng thiên đế xung quanh nghe đến say mê. Nói tới chỗ kích động, bản thân mật thám cũng là vô cùng xúc động. Khi đó, Trần Long Chi Linh thứ 9 đầu đắn tránh đã hé ra một chút rồi. Các người không có ngờ đâu. Lúc đó, sa mạc của thủy tổ thiên kình thần tộc cứ phải gọi là đặc sắc. Lão ta hận không thể nào xông lên, bóp nát Trần Long Chi Linh thứ 9. Trần Long Chi Linh thứ 8 đầu càng ngày, tám đầu càng ngày càng mạnh. Tam đại thủy tổ mắt thấy là sắp đánh không lại. Mặt mày của mật thám lúc này hớn hở nói. Vậy sau đó thế nào? Một thiên đế bên cạnh vội vã cuống cuồng hỏi. Thật ra đám thiên đế ở đây đã sớm biết kết quả. Cuối cùng thì Trần Long Chi Linh thứ 9 đầu gục ngã, hơn nữa không xuất hiện. Nhưng bầu không khí nóng hổi đến mức này, bọn họ dường như đã quên đi kết quả, chỉ đi theo kịch bản. Dù sao chuyện một người độc chiến tam đại thủy tổ, trước lúc ấy vốn là không ai có thể tưởng tượng. Cửu đại đạo tổ, một đối một có thể đánh thắng thủy tổ, chính là chuyện rất không bình thường. Trên thực tế, bọn họ vốn cũng không thể là đối thủ của thủy tổ. Điểm này mọi người cũng hiểu rõ trong lòng. Như một mình Diệp Viễn độc chiến tam đại thủy tổ, ngẫm lại thôi cũng khiến người ta cảm thấy rung động. Lại càng không cần phải nói, hắn thiếu một chút nữa thì đánh bại tam đại thủy tổ. Mờ Thám thở dài một tiếng nói, ai, đáng tiếc. Ngay lúc ấy, tinh lực của Thanh Thánh Đại Nhân lại dùng hết, Trần Long Thứ 9 tán loạn. Nhưng các người không biết đâu, nếu như mà Thanh Thánh Đại Nhân thật sự có thể triệu hồi ra Trần Long Chi Linh thứ 9, bây giờ thần tộc chỉ sợ ngay cả nửa sang sơn này cũng là chiếm không được. Người không thấy thôi, lưu ấy, Thanh Thánh Đại Nhân cười lạnh một tiếng, hỏi thủy tổ Thiên Kình có tư cách uy hiếp hắn ta không. Lão ta lại vội vàng hỏi ngược lại, thần tộc tiến vào thông thiên giới thì chính là do người nói, vẻ mặt kia chính là sợ Thanh Thánh Đại Nhân đổi ý đó. Thật đúng là hạ giận. Đúng như vậy, thật là hạ giận. Thần tộc không phải là cả ngày xưng mình chính là sứ giả trên trời, vô địch thiên hạ sao? Mặt mũi thật sự là đã bị Thanh Thánh Đại Nhân vả cho bôm bốp rồi. Ai nói không phải, bọn họ nếu như là sứ giả trên trời, vậy thì Thanh Thánh Đại Nhân chính là đại diện cho nhân tộc, chính là người trời. Một đám thiên đế mặt mũi tràn đầy vẻ phấn khích cùng với hãnh diện. Từ khi thần tộc xuất thế, một vài bí mật lịch sử bị đào ra, gần như tất cả cường giả nhân tộc đều sống dưới bóng của thần tộc. Sự lớn mạnh của thần tộc khiến cho bọn họ không thở nổi. Hôm nay cuối cùng cũng nở mày nở mặt, là Thanh Thánh cho bọn họ cơ hội nở mày nở mặt. Mật Thám lại trở nên nghiêm túc, nổi lòng tôn kính nói, chiến công của Thanh Thánh Đại Nhân đáng để cho chúng ta khắc cốt ghi tâm. Dù hắn đã là cường giả đại tổ cao quý, nhưng mà lại khác hoàn toàn với chính cái lão tặc kia. Hắn thương tiếc chúng sinh, hắn thật sự là chiến đấu vì nhân tộc. Cho dù là trong lúc đại chiến kia, hắn cũng không quên cảnh cáo thần tộc, không làm bị thương kẻ vô tội. Nếu như không phải hắn, bây giờ chúng ta đã biến thành nô lệ của thần tộc rồi, trọn kiếp không thể nào thoát thân. Chúng thiên đế cảm động lây, sôi nổi gật đầu xác nhận. Cường giả thiên đế, đấy thật là cường giả chí tôn của thiên giới. Nhưng ở trước mặt đạo tổ, trước một cuộc chiến diệt thế, thiên đế lại quá nhỏ bé. Cường giả cấp bậc đạo tổ mới chính là chúa tể chân chính của thế gian. Bọn họ đã vượt xa cấp độ võ giả bình thường, vốn sẽ không quan tâm đến sống chết của người thường. Như Diệp Viễn thì lại khác. Hành vi của hắn khiến cho đám thiên đế này cảm nhận được sự tôn trọng. Không sai, chính là tôn trọng. Đến cấp độ này của Diệp Viễn, hoàn toàn không cần quan tâm đến sự sống chết của những võ giả bình thường. Thế nhưng hắn lại chiến đấu vì chúng sinh. Hắn không trách trời thương dân, nhưng trước mặt đại nghĩa thì tuyệt đối không nhượng bộ. Thanh Thánh Đại Nhân không có hổ chính là đại hiền vạn cổ. Nếu là ta, bị cửu đại đạo tổ vụ oan hãm hại như vậy, bị nhiều người phỉ nhổ, tuyệt đối là sẽ không có đứng ra. Không sai, Thanh Thánh Đại Nhân chính là thánh nhân. Hắn không giết chóc, cũng không lạm sát kẻ vô tội. Đại nghĩa trước mặt, việc nghĩa chẳng từ nan. Đúng như vậy, Thanh Thánh Đại Nhân sáng lập nên truyền kỳ nhân tộc. Chiến công của hắn chiếu rọi vạn cổ, thật sự là đáng để tất cả chúng ta kính nể. Nói đến đây, những thiên đế này đều bày tỏ sự kính nể từ tận đáy lòng. Thật ra trước trận chiến này, rất nhiều người đã không ôm hy vọng gì. Cửu đại đạo tổ đã đắc tội với Diệp Viễn rất lớn. Bọn họ vô sỉ, căn bản là không có điểm cuối. Thế nhưng cuối cùng Diệp Viễn vẫn đã đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Đang lúc nói chuyện, phương hướng núi Thông Thiên đột nhiên xảy ra một trận động đất rất lớn. Từng vệt sao băng bay ra từ núi Thông Thiên, xẹt qua chân trời, bay về phía các ngõ ngách thông thiên giới. Cái gì vậy? Núi Thông Thiên lại xảy ra cái chuyện gì vậy? Một thiên đế khiếp sợ nói. Từ lúc luân hồi thiên đạo mở ra, núi Thông Thiên liền không có vào được. Bây giờ không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của Mật Thám lóe lên, nói. Nhìn cái dáng vẻ này, có lẽ là thông thiên lệnh rồi. Trận chiến diệt thế vừa mới lắng xuống, chỉ sợ lại phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ánh mắt của chúng thiên đế nghiêm túc hỏi. Thông thiên lệnh này là làm gì vậy? Mật Thám cười. Các người cũng không cần nghĩ. Thứ này với các người là họa, chứ không phải là phúc đâu. Không có thực lực thiên nhân tứ ngũ suy thì đừng có nghĩ nữa. Thông thiên lệnh là gì vậy? Vẻ mặt của Diệp Viễn tò mò hỏi. Sự xuất hiện của thông thiên lệnh khiến cho cả thông thiên giới một lần nữa sôi trào. Hiện tại bên ngoài đã loạn thành một đống. Mỗi một cường giả cảnh giới thiên nhân đều đang phát động thiên đế dưới tay. Thiên tôn đi ra tìm thông thiên lệnh, nhấc lên một trận gió thành mưa máu. Huyền cơ thiên đế nói, thông thiên lệnh đó là chìa khóa trong lúc luân hồi thiên đạo, tiến vào núi thông thiên. Có nó thì mới có tư cách tranh giành tư cách đạo tổ, làm chúa tể của vòng luân hồi tiếp theo. Diệp Viễn nghe xong liền bừng tỉnh. Sau trận đại chiến, hắn đã thử tiến vào thông thiên giới. Thế nhưng vừa đến biên giới thông thiên giới thì đã bị một sức mạnh cường đại đẩy ra. Ngay cả cường giả như hắn cũng không thể nào ngăn cản. Đây chính là thiên uy, người phàm không thể nào chống đỡ. Nghĩ thử, mấy tên kia đã ngò ngoe muốn hành động rồi. Diệp Viễn như cười như không nói. Mấy tên ở trong miệng của hắn đương nhiên chính là cửu đại đạo tổ. Chín người bọn họ trông coi thông thiên giới một kỷ nguyên, làm sao chịu tình nguyện thua kém người khác. Huyền cơ thiên đế cười. Đó là khen lẽ đương nhiên rồi. Trên thực tế, bọn họ đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Bây giờ lưới đã sớm răng ra rồi. Lấy chục tỷ năm kinh doanh của bọn họ, đạt được một miếng thông thiên lệnh đương nhiên là không đáng kể. Nhưng lần này, bọn họ lại muốn lấy được vị trí đạo tổ. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, giành được vị trí đạo tổ cũng không chỉ bằng thực lực, vận may cũng rất quan trọng. Luân hồi thiên đạo lần trước, thủy tổ thần tộc đã bị 18 đạo tổ ép đến mức không có sức đánh trả, mới có thể khiến cho bọn họ có cơ hội lợi dụng được. Lần này, toàn bộ thủy tổ thần tộc trở về, tất nhiên là sẽ gia nhập trong trận chiến tranh đoạt tư cách đạo tổ. Mấy người bọn họ muốn lần nữa trở thành đạo tổ, đương nhiên là khó càng thêm khó. Vậy sao? Chỉ giáo cho. Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Huyền cơ thiên đế đáp. Phạm vi của núi thông thiên rất lớn. Quy tắc chỉ tình xuất hiện ở nơi nào, cái này ai cũng không biết. Hơn nữa cho dù đạt được, cũng chưa chắc có thể trở thành đạo tổ. Năm đó, Quang Minh đạo tổ, trong khi mà thực lực bọn họ yếu nhất chỉ có là thiên nhân nhị suy, nhưng cường giả tranh đoạt quy tắc trì tình cuối cùng thì đều chết sạch. Hắn ta lại nhặt được chỗ tốt trở thành Quang Minh đạo tổ, cho nên hắn cũng là một kẻ thực lực yếu nhất trong số những đạo tổ. Diệp Viễn nghe xong không khỏi âm thầm líu lưỡi. Một thiên nhân nhị suy thế mà đạt được quy tắc trì tình, vận may này cũng không có ai. Có điều lần này, thần tộc cũng sẽ gia nhập vào đại quân tranh đoạt. Hơn nữa, lần này trừ đạo tổ ra, mỗi một người, mỗi một kẻ đều có thực lực động trời. Tranh đoạt tất nhiên là sẽ càng thêm khốc liệt hơn. Tuy nói vận khí rất quan trọng, thế nhưng thực lực càng quan trọng. Nhiều cường giả cấp đại tổ như vậy gia nhập, hiển nhiên là người thực lực yếu, cơ hội sẽ càng nhỏ đi. Diệp Viễn, thiên đạo luân hồi. Lần này người chắc chắn phải mang danh đạo tổ về. Chỉ có người trở thành đạo tổ mới có thể trấn áp thần tộc, khiến cho bọn họ không dám tùy tiện làm bậy. Đương nhiên mấy tên kia, chúng ta có thù báo thù, có oán báo oán. Huyền cơ thiên đế đang đằng sát khí nói. Sự vô sỉ của mấy đạo tổ cũng khiến cho hắn cảm thấy buồn nôn. Đối với mấy kẻ này, hắn vô cùng là khó chịu. Đạo tổ sao? Núi thông thiên thì ta muốn đi, chỉ là đạo tổ này ta lại không có hứng thú. Diệp Viễn lắc đầu nói. Huyền cơ thiên đế thay đổi sắc mặt. Diệp Viễn, lúc này cũng không phải là lúc khiêm nhường. Lấy thực lực của người cộng thêm quy tắc trì tình, tuyệt đối là sẽ trở thành đạo tổ hàng đầu. Không có người, nhân tộc cũng không thể nào trấn áp thần tộc. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ vốn là cũng không có đủ tư cách. Thần tộc bên kia một khi mà trở thành đạo tổ, thực lực sẽ mạnh đến mức không có thể nào tưởng tượng đâu. Diệp Viễn khoát tay. Ta có con đường của riêng mình, không cần thêm quy tắc chỉ tình. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thông thiên giới này giống như là một cái lồng giam khổng lồ, cầm tù tất cả mọi người ở đây sao? Nói đến đây, Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Bây giờ Diệp Viễn đã gần như đứng ở trên đỉnh cao nhất thông thiên giới. Phong cảnh trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Lâm Triều Thiên bọn họ sẽ cảm thán phía trên thông thiên giới là gì. Như vậy, Diệp Viễn sao lại sẽ không có sự xúc động này? Toàn thân huyền cơ thiên đế chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ chuyện Lâm Triều Thiên bọn họ lo lắng sẽ trở thành sự thật sao? Diệp Viễn sẽ phá vỡ ràng buộc, trở thành sự tồn tại phía bên trên đạo tổ. Thế nhưng điều này sao có thể? Thông thiên giới chưa hề có ghi chép như vậy, cũng không thể phá vỡ ràng buộc. Hơn nữa lời Diệp Viễn mới nói long trời lở đất, hắn vậy mà nói thông thiên giới giống như là một cái lồng giam khổng lồ. Lời này của người là có ý gì vậy? Huyền cơ thiên đế cảm thấy hơi thở của mình có hơi dồn dập. Diệp Viễn bùi ngùi nói, người biết đó, ta đây chính là người có thù báo thù, có oán báo oán. Ta và thần tộc hẳn là không có đội trời chung. Như vậy ta vì sao chủ động để cho bọn họ tiến vào thông thiên giới? Huyền cơ thiên đế nghe vậy sững sờ nói, đúng là như vậy, ta cũng cảm thấy rất tò mò. Đây không có giống như là tác phong của người. Thù hận giữa Diệp Viễn và thần tộc có thể nói là kéo dài đến chục tỷ năm. Nhưng tính ra 18 đại tổ đều là đệ tử của hắn ta. 18 người này đều đã ngã xuống. Lại càng không cần phải nói, thần tộc bắt ép Nguyên Mộng Ly đi, khiến cho đôi nhân tình, tình nhân bọn họ không thể nào gặp nhau, không thể nào nhận nhau. Lấy tính cách của Diệp Viễn, hắn là sẽ dìm chết thần tộc xuống vực thẳm mới đúng. Thế nhưng hắn không làm. Diệp Viễn thở dài một tiếng nói, lần này ta đi một chuyến tới thần tộc mới phát hiện ra bọn họ cũng là một cái đám người đáng thương thôi. Có lẽ chuyện bọn họ làm đều là thần bất do kỷ. Con người huyền cơ thiên đế co rút nói, người rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì rồi? Diệp Viễn lắc đầu, bây giờ ta vẫn chưa có đầu mối. Thế nhưng ta có cảm giác tất cả thông thiên giới dường như là đã được thiết lập sẵn. Đạo tổ, thần tộc, nhân tộc, tất cả mọi thứ đều giống như là bị một thứ gì đó âm thầm thao túng. Mà chúng ta đang dựa theo loại quy tắc sống sót chém giết này mà từng lần một chìm trong vòng xoáy luân hồi. Trong lòng huyền cơ thiên đế dấy lên một trận mưa to gió lớn. Lời này của Diệp Viễn quả nhiên là đã phá vỡ thế giới quan của hắn ta. Cho tới bây giờ, tín nhiệm cuộc đời của hắn ta chính là giữ vững thông thiên giới, không có để cho thần tộc một lần nữa nô dịch nhân tộc. Thế nhưng Diệp Viễn lại khiến cho hắn ta nghiền ngẫm kỹ càng đến mức sợ hãi. Ai đang quan sát nhân gian? Ai đang chi phối vận mệnh của bọn họ sao? Bọn họ chẳng qua chỉ là một đám heo được nuôi nhốt sao? Thế nhưng ai đang thao túng tất cả chứ? Huyền cơ thiên đế có hơi bối rối nói. Diệp Viễn lắc đầu, ta không biết nữa, nhưng ta cảm thấy hẳn là có liên quan tới pho tượng vật tổ của thần tộc. Có lẽ chờ ngày ta đập vỡ pho tượng thì sẽ có đáp án. Nhưng bất kể là kẻ nào đang thao túng chúng ta ở trước mặt bọn hắn đều quá nhỏ bé, cho nên ta cần sức mạnh to lớn hơn nữa. Huyền cơ thiên đế lẩm bẩm nói, sức mạnh to lớn hơn, chẳng lẽ đạo tổ vẫn chưa đủ? Diệp Viễn lắc đầu, sức mạnh có thể điều khiển thông thiên giới, người có thể nghĩ xem nó lớn mạnh cỡ nào. Sao mặt huyền cơ thiên đế trắng bệch xuống, bí ẩn này thật sự là cần phải vạch trần sao? Huyền cơ thiên đế sợ hãi, có thể điều khiển sức mạnh một giới thực sự là quá khủng bố, cho nên hắn ta tình nguyện không có muốn để lộ ra cái nắp này, bởi vì để lộ thì có nghĩa là phải đi đối mặt. Người phàm như hắn ta trong tiểu thế giới, cho dù tu luyện tới cảnh giới gì cũng không thể nào đánh bại hắn. Những người như bọn họ đây lại làm sao có thể đánh bại tồn tại như thế? Diệp Viễn lắc đầu, thật ngại, chuyện này ta nhất định là phải làm, bởi vì không làm thì không có thể nào cứu Ly Nhi. Yên tâm đi, chẳng cần biết hắn ta là ai, đều để ta tự đối mặt. Huyền cơ thiên đế cười khổ, đối mặt? Người lấy gì đến đối mặt? Diệp Viễn cười, có lẽ ta thật sự là có thể phá vỡ ràng buộc thì sao? Toàn thân huyền cơ thiên đế chấn động lên, khiếp sợ nói, Chuyện này là thật sao? Diệp Vệ gật đầu. Ta có cảm giác cảnh giới của ta còn chưa tới cuối cùng. Chỉ là tạm thời. Ta còn chưa tìm được cách đột phá. Về mặt của Thiên Huyền Cơ Thiên Đế sợ hãi, nói. Chuyện này sao có thể chứ? Thiên nhân ngũ suy chính là cuối cùng rồi. Người, sao người làm được? Diệp Vệ nói. Thật ra Lâm Triều Thiên đoán đúng phần nửa. Ta xác thật là bởi vì tiểu thông thiên sơn mới có thể trở nên lớn mạnh. Chỉ là chỗ dựa lớn nhất của ta cũng không phải là tiểu thông thiên sơn, mà chính là từ trong tiểu thông thiên sơn lĩnh ngộ ra một bộ công pháp. Chính là bộ công pháp này đã để ta đi đến ngày hôm nay. Đáng tiếc là tiểu thế giới của các người đã định hình, không thể nào tu luyện bộ công pháp này nữa. Còn người Huyền Cơ Thiên Đế đột nhiên co rút lại, nói. Công pháp có thể phá vỡ ràng buộc. Chẳng lẽ sự tu luyện của chúng ta đều đã sai? Diệp Vệ gật đầu nói. Tiểu thế giới của người cũng không phải là tự mình mở ra, mà là diễn hóa tự nhiên mà thành. Các người tu luyện tới cảnh giới thiên nhân, tiểu thế giới cũng đạt tới cuối cùng. Thế nhưng tiểu thế giới của ta còn chưa có hoàn toàn hình thành. Đây cũng là vì sao ta không có cần phải thiên nhân suy kiếp. Lời nói này của Diệp Viễn khiến cho hắn ta kích động, thực sự là quá mãnh liệt. Tiểu thế giới của hắn thế mà còn chưa thành hình. Cách tu luyện của tất cả mọi người thông thiên giới thế mà đều sai. Càng đáng sợ chính là Diệp Viễn thế mà đi con đường của riêng mình. Thiên phú cỡ này quả là khiến cho người ta không nói được lời nào. Người khác hình dung thiên phú đều là dùng vạn người không được một, như Diệp Viễn là duy nhất của thông thiên giới này. Trăm tỷ tỷ sinh linh, hắn ta chính là duy nhất. Thật lâu, Huyền Cơ Thiên Đế lắc đầu cười khổ nói. Khó trách, bản đế suy diễn thế nào cũng không có thể nào nhìn ra mệnh cách của người. Mệnh cách của người đã sớm vượt ngoài thiên đạo. Nhưng nơi nào người phàm có thể suy diễn ra được? Bất chắc chi tử gì, vận khí gì mà nói, đối với người mà nói thì đều không tồn tại. Hai người đang trò chuyện, Giản Vân Tâm đến. Thành Thánh Đại Nhân, phụ thần, bên ngoài có một võ giả thiên nhân tứ suy tên là Trường Trấn, nói là có chuyện gấp cần phải gặp Thành Thánh Đại Nhân. Giản Vân Tâm nói. Diệp Viễn nói. Hắn nói chuyện gì vậy? Giản Vân Tâm lắc đầu. Không nói, hắn nói là can hệ trọng đại, nhất định là phải tự mình tới gặp đại nhân. Diệp Viễn gật đầu nói. Được rồi, để hắn ta vào đi. Không bao lâu, một người trung niên mặc trường bào màu xanh đen ở dưới sự dẫn dắt của Giản Vân Tâm bước vào. Người tới vừa thấy Diệp Viễn liền quỳ xuống. Tiểu nhân Trường Trấn bái kiến Thanh Thánh Đại Nhân, Huyền Cơ Đại Nhân. Diệp Viễn gật đầu. Đứng lên đi, người tìm ta có chuyện gì? Trường Trấn móc ra một tảng đá dáng vẻ vô cùng cổ quái. Có điều tảng đá kia vừa xuất hiện, một hơi thở to lớn lập tức liền tràn ngập trong đại điện. Con người của Huyền Cơ Thiên Đế co rút nói. Thông thiên lệnh. Diệp Viễn có hơi tò mò hỏi. Cái tảng đá cổ quái này là chính là thông thiên lệnh sao? Huyền Cơ Thiên Đế gật đầu. Khí tức này sẽ không sai đâu. Trương Trần nói. Tiểu nhân tới lại chỗ này là muốn hiến thông thiên lệnh cho Thanh Thánh Đại Nhân. Diệp Viễn kinh ngạc nói. Bảo vật thế này, người thế mà lại muốn dâng cho ta sao? Trương Trấn gật đầu đáp. Đúng như vậy. Diệp Viễn cau mày. Có thể nói cho ta nguyên nhân chứ? Trương Trấn nói. Thật không dám giấu diếm, tiểu nhân chính là thủ hạ của Sinh Mệnh Đạo Tổ. Thông thiên lệnh này cũng là phụng mệnh lệnh của hắn ta cướp được từ trong tay của nhiều cường giả. Diệp Viễn nghe xong càng cảm thấy kỳ lạ. Thủ hạ của Lâm Triều Thiên thế mà đưa thông thiên lệnh cho mình. Chỉ thấy Trương Trấn tiếp tục nói. Nhưng mà tiểu nhân không có muốn bán mạng cho kẻ vô sỉ. Thanh Thánh Đại Nhân ngài thường cảm võ giả chúng ta công cao chấn thế, tiểu nhân ngưỡng mộ không thôi. Cho nên tiểu nhân bằng lòng dâng lệnh bài này cho đại nhân. Thật không dám giấu giếm, trong tay của tiểu nhân còn có một khối thông thiên lệnh. Hy vọng nhận được sự che chở của Thanh Thánh Đại Nhân, mang ta tiến vào thông thiên giới. Diệp Viễn nghe xong lập tức hiểu rõ, lần tranh giành đạo tổ này khác hoàn toàn lần trước. Những võ giả cảnh giới thiên nhân bọn họ đây chỉ có thể phụ thuộc vào các đạo tổ. Nếu không, căn bản là ngay cả cơ hội tiến vào cũng không có. Cho nên, bất kể ai đạt được thông thiên lệnh, chỉ sợ đều phải lựa chọn gia nhập vào một thế lực. Chín đại đạo tổ bên kia, thanh danh thổi nát. Thế mà ngay đến thủ hạ của chính bọn họ cũng không bằng lòng đi theo bọn họ. Trương Chấn này, thế mà lại muốn nhờ bản thân bảo vệ bản thân. Huyền Cơ Thiên Đế nghe vậy, không khỏi cười nói. Lòng người ủng hộ hay là phản đối, danh hiền giả của thanh thánh đại nhân đã có 102 thông thiên giới. Ta đoán Trường Chấn chỉ vừa mới bắt đầu thôi, đằng sau chỉ sợ sẽ có càng nhiều võ giả hơn tới tìm người che chở. Trường Chấn tiếp lời. Đúng như vậy, thanh thánh đại nhân ở trong mắt võ giả chúng ta uy vọng rất lớn, ai nâng thanh thánh đại nhân lên cũng không nhịn được mà dựng thẳng ngón tay cái. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi cạn lời. Hắn cũng không ngờ thế mà lại xuất hiện loại chuyện như vậy. Có điều, hắn lắc đầu nói. Người đi đi, ta không có thể nào che chở người. Trương Chấn nghe vậy sững sờ, sắc mặt trở thay đổi. Đại nhân, chuyện này vì sao? Chẳng lẽ đại nhân bởi vì xuất thân của ta xem thường ta? Diệp Viễn lắc đầu. Không liên quan đến xuất thân người, chỉ là ta tiến vào thông thiên sơn, sẽ không tham gia cuộc chiến tranh giành đạo tổ, đương nhiên là không có thể nào che chở người. Trương Chấn há to miệng, vẻ mặt không dám tin nói. Đại nhân thế mà không tranh đạo tổ? Diệp Viễn gật đầu. Ta sẽ tiến vào thông thiên sơn, thế nhưng chỉ vì lấy được nước mắt sinh mệnh, vị trí đạo tổ ta không hứng thú. Trương Chấn hoàn toàn im lặng. Bây giờ cả thông thiên giới đều đang điên cuồng vì vị trí đạo tổ. Bên ngoài, vì một khối thông thiên lệnh đã giết đến máu chảy thành sông. Nhưng vị đại lão này thế mà chẳng thèm ngó tới vị trí đạo tổ. Hắn suy nghĩ nói. Đại nhân, cái khối thông thiên lệnh này ngài cứ nhận lấy. Ta chỉ cầu xin đại nhân mang ta tiến vào thông thiên sơn. Sau khi tiến vào thông thiên sơn, tiểu nhân sẽ tự mình tìm kiếm cơ duyên. Đại nhân, ngài thấy như vậy có được không? Diệp Viễn vừa muốn mở miệng từ chối, Huyền Cơ Thiên Đế nói: Thành Thánh đại nhân, nếu ngài từ chối, bọn họ chỉ có thể lựa chọn 9 đại đạo tổ. Lời tính cách của những người kia như bọn họ khẳng định là chỉ là lợi dụng những người này, thì sợ cuối cùng không tránh được kết quả bỏ mạng. Hiện tại ngoại trừ ngài, không ai có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Huống chi ngài chắc chắn là sẽ không có bỏ qua mấy thứ kia. Phải có người thay bọn họ, ngài mới tiện ra tay. Không có phải như vậy sao? Chỗ ngồi ở dưới thân của Lôi Tổ lúc này đã vỡ thành một đống bột phấn. Vẻ mặt của lão ta âm u, có thể thấy được lúc này đang rất giận dữ. Cái đám xúc sinh này, bản tổ đối đãi không tệ với bọn hắn, tại sao bọn hắn lại phản bội bản tổ? Lôi Tổ tức giận đến mức không kiềm chế được nói. Phía dưới, bà Trấn ngạo nghễ mà đứng, thản nhiên nói. Lão Tổ Tông, lòng người theo hay chống, chuyện các người làm đã làm lạnh tâm võ giả thiên hạ, bọn họ sao có thể đứng về phía ngài nữa? Ánh mắt của Lôi Tổ nghiêm túc, tức giận nói. Cầm miệng, cái thứ nghịch tử nhà người, có phải là người cũng định đứng về phía hắn? Vâng. Bà Trấn đáp không hề do dự. Ầm một tiếng, một áp lực đáng sợ bộc phát. Bàn tay của Lôi Tổ đã đặt phía bên trên đỉnh đầu Bàng Chấn, chỉ thiếu một chút nữa thì sẽ lấy mạng hắn ta. Nhưng vẻ mặt của Bàng Chấn không thay đổi, không rung động, cứ như vậy nhìn thẳng Lôi Tổ, giống như căn bản không thèm để ý tới tính mạng của mình. Mặt mũi Lôi Tổ tràn đầy tức giận, một trường này nhưng thế nào cũng không thể nào che giấu được. Cút ngay cho bản tổ, từ nay về sau ngươi không phải là người nhà họ Bàng chúng ta nữa. Lôi Tổ trần sứ hét lên. Bàng Chấn quỳ xuống, dập đầu ba cái với Lôi Tổ, nói. Mặc kệ lão tổ tông có nhận không, ta đều là người nhà họ Bàng. Nói xong, hắn ta đứng dậy rời đi. Một màn tương tự xảy ra ở trên người của các đạo tổ khác. 9 đại đạo tổ, chúng bạn xa lánh, gần như hoàn toàn bị cô lập. Sự tức giận của bọn họ có thể nghĩ. Thậm chí rất nhiều võ giả dòng chính bọn họ như Hàng Ngũ, Trường Chấn đều chia trận doanh bọn họ ra, bởi vì bọn họ bây giờ có lựa chọn tốt hơn. Ngày hôm ấy, trước Thông Thiên Sơn, 9 đại đạo tổ, 8 đại thủy tổ thần tộc thình lình xuất hiện. Thần tộc phía bên này có chừng khoảng hơn 100 người, mà bên cạnh 9 đại đạo tổ thì có vẻ hơi quạnh quẽ. Thiên Kinh nhìn thấy một màn này, không khỏi bật cười. Đường đường là đạo tổ, bên cạnh thế mà chỉ có mấy người này, thật là mất thân phận. Sắc mặt của Lâm Triều Thiên rất khó coi, hừ lạnh một tiếng. Quỷ tắc chỉ tình chỉ có mấy cái, cần nhiều người tới làm gì? Dáng vẻ Thiên Kinh bừng tỉnh, hiểu ra nói. À, thì ra là như vậy sao? Trong tiếng cười đầy sự trào phúng, sắc mặt của bọn người Lâm Triều Thiên tái xanh. Đúng lúc này, trần trời xuất hiện rất nhiều những chấm đen nhỏ. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc. Diệp Viễn đã đến. Chấm đen nhỏ dần biến lớn. Một đám người đen nghịt đi theo phía sau lưng Diệp Viễn, sợ là cũng phải tầm khoảng 600-700 người. Bảo Trừ đang ngủ say trong lồng ngực Diệp Viễn. Bên cạnh hắn, Thánh Tổ Đại Thế Tử, bọn người Huyền Cơ Thiên Đế thình lình xuất hiện. Những người khác thì nhân ngũ xì cũng không phải là số lượng ít. Thông Thiên Lệnh tổng cộng chỉ có 1.080 khối. Diệp Viễn bên này đã chiếm hơn phần nửa, còn nhiều hơn cả hai phe khác. Có thể thấy được uy vọng của Diệp Viễn kinh người tới mức nào. Nhìn thấy những bóng sáng quen thuộc sau lưng Diệp Viễn kia, sắc mặt mấy đạo tổ hết sức khó coi. Trường Chấn, Vương Tiến, Hứa Chính, các người tốt lắm. Mắt Lâm Triều Thiên muốn phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi nói. Trường Chấn, Vương Tiến, Hứa Chính đều là đại tướng ở dưới trướng của Lâm Triều Thiên, rất được coi trọng. Lâm Triều Thiên cũng biết thanh danh của mình hiện tại mục nát, cho nên phái ra đều là tâm phúc. Thế nhưng hắn ta không ngờ cuối cùng chỉ trở về lác đác vài người. Lúc này, nhìn thấy đám người Trường Chấn, lại thêm một phen châm chọc khiêu khích vừa rồi của Thiên Kình, không kiềm chế được mà tức giận lên. Cảm nhận được áp lực lớn mạnh của Lâm Triều Thiên, mấy người Trường Chấn cũng khẽ thay đổi sắc mặt. Dù sao thì uy tín của Lâm Triều Thiên quá lớn. Lâm Triều Thiên, chính các người đã làm chuyện đó, trong lòng bản thân không có bức xúc sao? Chỉ cần không phải là kẻ ngốc cũng sẽ không tiếp tục bán mạng cho các người. Sức mạnh quỷ tắc của Lâm Triều Thiên mở rộng, nhưng là dáng vẻ dương cung bạt kiếm. Có phải không? Vậy thì bản tổ lại muốn xem thử hắn có thể bảo vệ các người không? Khí thế của Lâm Triều Thiên vừa hiện ra, loại uy áp kinh khủng kia khiến cho tất cả mọi người đột nhiên thay đổi sắc mặt. Diệp Viễn rất mạnh, nhưng dù sao hắn chưa đạt tới cảnh giới quy tắc. Hơn nữa thì triển đại chiều cửu long hàng thế bậc này cũng chưa chắc đối phó được Lâm Triều Thiên. Lâm Triều Thiên không giết được Diệp Viễn, nhưng muốn giết đám người Trương Chấn, Diệp Viễn chỉ sợ cũng không bảo vệ được. Diệp Viễn rất mạnh, thế nhưng dù sao hắn chưa đạt đến cảnh giới quy tắc. Hơn nữa thì triển đại chiều cửu long hàng thế bậc này cũng chưa chắc đối phó được Lâm Triều Thiên. Lâm Triều Thiên không giết được Diệp Viễn, nhưng muốn giết đám người Trương Chấn, Diệp Viễn chỉ sợ cũng không bảo vệ được. Bọn họ tìm Diệp Viễn che chở, nhưng không ngờ Lâm Triều Thiên kiên quyết như vậy. Ở phía bên ngoài Thông Thiên Sơn đã định đại khai sát giới. Bên kia, Thiên Kình dù bận vẫn ung dung xem một màn này, dáng vẻ chế giễu. Nhân tộc lục đục, hắn ta đương nhiên là cầu còn không được. Còn có bản tổ. Hỏa tổ cười lạnh một tiếng, ngọn lửa sức mạnh quy tắc cũng lặng lẽ phóng ra. Chuyện tốt thế này, bản tổ có thể bỏ lỡ. Hủy diệt đạo tổ cũng gia nhập. Chín đại đạo tổ cũng là muốn một lần nữa bắt tay nhau. Mấy người kia thuộc hạ gần như đều chạy hết, vốn là nhịn một thời. Bây giờ có cơ hội khiến cho Diệp Viễn kinh ngạc, bọn họ đương nhiên vui mừng khi mà nhìn thấy thành quả. Cả đám người đều dưng dưng đắc ý, dáng vẻ ăn chắc Diệp Viễn rồi. Mà Diệp Viễn vẻ mặt từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, giống như mấy người kia căn bản không tồn tại. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên chuyển động. Chỉ thấy cơ thể của hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Hỏa Tổ. Hỏa Tổ thay đổi sắc mặt, hét lớn một tiếng. Muốn chết sao? sức mạnh ngọn lửa kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Cả bầu trời giống như bị đốt thành màu đỏ, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Mà Diệp Viễn đúng là không thấy nhiệt độ kinh khủng này, một ngón tay điểm về phía Hòa Tổ. Lúc này, cả người Diệp Viễn giống như là một thanh kiếm sắc bén. Một thanh kiếm sắc bén có thể chém vỡ thiên địa. Nhìn thấy một màn này, sao mà cổ đám người Lâm Triều Thiên điên cuồng thay đổi. Kiếm đạo quy tắc, hắn đã đạt tới cảnh giới đại tổ. Lâm Triều Thiên hoảng sợ nói. Lúc này, quanh người Diệp Viễn còn quấn một sức mạnh quy tắc kinh khủng. Loại sắc bén, chém thẳng bầu trời kia, khiến cho không ai có thể đến gần quan sát. Thiên Kình vốn dĩ, mang tâm tính, xem kịch vui, cũng là con người có rút lại. Hắn ta không ngờ Diệp Viễn nhanh như vậy đã tiến vào cảnh giới đại tổ. Tiến bộ của tên này quả thật là không có nói đạo lý. Ngay lúc tất cả mọi người khiếp sợ, Diệp Viễn đối mặt với Hòa Tổ. Ầm một tiếng, một sức mạnh kinh khủng tới cực điểm trực tiếp đẩy ra. Hòa Tổ phun mạnh một ngụm máu tươi, cơ thể bay ngược ra. Còn người Thiên Kình đột nhiên còn lại khiếp sợ nói, một kiếm này thật là bén nhọn, ngón tay thật bá đạo. Một ngón tay này của hắn ta ngưng tụ lại mà không bắn ra, ngưng tụ kiếm đạo đến cực hạn, bộc phát lên một điểm. Thủ đoạn cao minh hơn Hòa Tổ nhiều. Diệp Viễn vừa lên đạo tổ, thực lực đã siêu việt hơn Ngạo Kiếm đại tổ năm đó nhiều, đã đến cảnh giới không thể nào tưởng tượng. Bên trong chín đại đạo tổ, trừ sinh mệnh đạo tổ, đã không còn ai là đối thủ của hắn ta. Lời đánh giá này truyền vào trong tai của mọi người, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Chỉ một ngón tay đánh bại Hòa Tổ, thực lực thế này, tất cả mọi người kinh ngạc đến mức ngây người, bao gồm cả Lâm Triều Thiên. Diệp Viễn đứng chắp tay, nhìn về phía Lâm Triều Thiên, thản nhiên nói, người ra tay đi, nhưng hậu quả tự người gánh chịu. Lời tuyên ngôn bá đạo này khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ một trận. Sắc mặt của Lâm Triều Thiên càng khó coi tới cực điểm, mặt mũi này mất sạch rồi. Tiểu tử chết tiệt này, nhất định là bản tổ phải khiến cho người phải chết. Đúng lúc này, tiếng giống giận dữ của Hòa Tổ vang lên. Sức mạnh ngọn lửa còn kinh khủng hơn vừa rồi bỗng nhiên bộc phát. Trên trời, khắp nơi đều là lửa kinh khủng. Hiển nhiên, Hòa Tổ đã hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Hỏa vũ cuồng ma, chết đi cho ta. Từng ngọn lửa bùng nổ quanh thân Diệp Viễn, khiến cho hư không chấn động đến mức phát run. Trong chớp mắt, Diệp Viễn bị nhấn chìm. Là chiêu hỏa vũ cuồng ma này, nghe nói chiêu này là chiêu cuối cùng của Hòa Tổ. Quả thật là uy lực rất kinh khủng. Một chiêu này có thể thiêu chết vạn vật trên thế gian. Đám người nhìn thấy Hòa Tổ nổi giận, tung ra chiêu thức cuối cùng thì ai lấy đều lo lắng không thôi. Đám người nhìn thấy Hòa Tổ nổi giận, tung ra chiêu thức cuối cùng thì ai cũng đều lo lắng không thôi. Đạo tổ không có ai lương thiện cả. Nhất là từ chiêu ẩn giấu của bọn họ đến cường độ có thể là hủy diệt trời đất. Chiêu hỏa vũ cuồng ma vừa ra, linh khí xung quanh đều bị đốt thành khoảng chân không. Có thể thấy được chiêu này khủng bố đến mức nào. Mà đúng lúc này, ánh mắt của Lâm Triều Thiên ngưng tụ, bỗng nhiên đánh ra một luồng pháp quyết. Xuân phòng vạn lý. Sức mạnh hệ mộc mạnh mẽ đánh thẳng vào hỏa vũ cuồng ma. Mộc sinh hỏa. Dưới một chiêu xuân phòng vạn lý, hỏa vũ cuồng ma của Hòa Tổ trở nên vô cùng điên cuồng. Bị lửa vô biên bắt đầu hắc hóa, dần biến thành màu đen. Nhiệt độ trong trời đất này lập tức liền tăng lên gấp 10 lần so với khi nãy. Hư không để bị ngọn lửa này thiêu cháy. Hòa Tổ nhìn thấy một màn này thì tỏ vẻ mừng rỡ như điên, cười nói, ha ha ha, cái đồ chết tiệt này, xem lần này ngươi còn không chết. Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Chẳng ai ngờ rằng đột nhiên Lâm Siêu Thiên ra tay có thể khiến cho chiêu hỏa vũ cuồng ma xảy ra một sự thay đổi khủng bố như vậy. Lâm Siêu Thiên nắm quy tắc hệ mộc trong tay đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Lão ta đánh vào sức mạnh hệ mộc giống như là một chất xúc tác khiến cho chiêu hỏa vũ cuồng ma này đạt đến tình trạng biến chất. Ngọn lửa kinh khủng này đã sớm vượt qua bản thân đạo tổ. Nguy rồi, Lâm Triều Thiên này thật sự là quá hèn hạ. Thánh Tổ Đại Thế Tử biến sắc mặt nói, Ngay cả thiên kình cũng hơi có chút con người, hoảng sợ nói. Trái lại đã xem thường Lâm Triều Thiên hắn rồi. Chiêu này thật sự là rất mạnh. Nếu như Diệp Viễn dùng ba pháp tắc lớn và lĩnh ngộ được cảnh giới quỷ tắc thì cũng có thể ngăn được chiêu này. Thế nhưng bây giờ chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Bên cạnh, người Bổng Ly cũng hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng vào lúc này, biển lửa rung động một phen, một bóng dáng nhảy ra khỏi biển lửa, lao thẳng đến Hòa Tổ. Bóng người này không phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Trong phạm vi ba trượng quanh hắn có vô số những đốm nhỏ vờn quanh, giống như vô số kim cương tô điểm trên người, vô cùng lộng lẫy. Thiên Kình há to miệng, sắc mặt chấn động nói: "Chuyện này, gia hỏa này thật sự đúng là thiên tài. Vậy mà hắn dùng kiếm đạo pháp tắc giăng đầy trong phạm vi đó, tạo thành một kiếm võng kín không kẽ hở. Phạm vi này là phạm vi kiếm đạo của hắn." Hắn ta không ngờ Diệp Viễn lại dùng cách thế này, ngăn cản tất cả hỏa diễm quy tắc ở bên ngoài. Tốc độ của Diệp Viễn cực kỳ nhanh, trong phút chốc đã đi đến trước mặt Hòa Tổ. Lão ta đang hưng phấn nghĩ Diệp Viễn chết chắc rồi. Thế nhưng trong chớp mắt, Diệp Viễn không có hề bị tổn thương một chút nào, xuất hiện ở trước mặt lão ta, khiến cho lão ta giật nảy mình. Nhưng mà muốn trốn thoát cũng đã không còn kịp nữa. Bỗng nhiên phạm vi kiếm đạo của Diệp Viễn biến lớn, nhốt Hòa Tổ vào bên trong. Càn khôn. Diệp Viễn nói ra hai chữ, không mang theo một chút nào tình cảm. Mà sao đầy trời vây xung quanh bỗng nhiên nở rộ. Đột nhiên, con người của Hỏa Tổ co rút, không kịp nghĩ nhiều. Sức mạnh phạm vi trên người cũng bùng nổ. Sức mạnh kinh khủng của ngọn lửa có ý muốn nghiền ép phạm vi kiếm đạo của Diệp Viễn. Thế nhưng vô số ngôi sao kia, giống như là vô số những thanh kiếm bén. Nơi này thành phạm vi tuyệt đối của Diệp Viễn. Từ luồng kiếm ý xuyên qua phạm vi Hỏa Tổ của Hỏa Tổ, cắt lên nhục thân của hắn ta. Tiếng kêu thảm thiết từ trong phạm vi kiếm đạo vang lên, vô cùng thê lương. Mỗi một âm thanh như vang vọng trong lòng mọi người. Tất cả mọi người vô cùng chấn động nhìn cảnh tượng này, suy nghĩ như bị ngưng trệ. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết dần ngừng lại. Diệp Viễn thu càn khôn, một bóng sáng mệt mỏi rơi xuống. Thân thể của Hỏa Tổ rơi xuống trên mặt đất, liên tục co quắp. Trên người hắn ta giống như là bị răng cưa kéo qua, khắp nơi đều là những vết kiếm. Hơi thở của hắn ta đã vô cùng yếu, chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Xung quanh vang lên những tiếng hít vào hơi lạnh. Cảnh tượng này thật sự là quá chấn động lòng người. Đào Tổ lại bị đánh cho không có ra hình người sao? Loại chuyện này đã bao lâu rồi không xảy ra. Ngay cả Thiên Kình cũng cảm thấy hơi thở trở nên dồn dập. Xử lý một Đào Tổ dứt khoát như vậy, ngay cả hắn ta cũng không làm được. Càn khôn sao? Trong phạm vi đó ta là càn khôn. Hay cho một chiêu càn khôn. Càn khôn thật là bá đạo. Trong phạm vi kiếm đạo thật sự là phạm vi tuyệt đối. Đi vào trong đó chắc chắn là phải chết, không có thể nào nghi ngờ. Thiên Kình cũng không nhịn được khen ngợi. Hắn ta đã bị một chiêu này của Diệp Viễn làm cho chấn động. Diệp Viễn chỉ mới đi vào cảnh giới quy tắc, nhưng hắn đã sử dụng kiếm đạo quy tắc đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Chiêu này nhìn như phạm vi kiếm đạo, nhưng với sự hiểu biết của Thiên Kình thì sao lại chỉ có chừng đó. Một chiêu càn khôn này chính là sức mạnh thế giới của Diệp Viễn và sức mạnh pháp tắc dung hợp hoàn mỹ. Nói cách khác, Diệp Viễn lấy hỗn độn thông thiên chân kinh phát huy sức mạnh kiếm đạo quy tắc đến cực hạn. Trong phạm vi này, sức tấn công của Diệp Viễn gần như không hề có giới hạn cao nhất. Kiếm đạo quy tắc vô tận giống như kiếm hài vô tận, khiến cho sức mạnh người ta tiêu hao hết mới bằng lòng bỏ qua. Thiên Kình đại nhân, đây chỉ là phạm vi kiếm đạo thôi, thật sự là mạnh đến như vậy. Thiên Hình không phục nói. Thiên Kình nhìn hắn ta, nói: "Cho dù bản tổ rơi vào trong đó, muốn thoát ra có lẽ cũng là phải mất một lớp ra. Sự cường đại của hắn không phải là ở quy tắc kiếm đạo, mà chính là cách dùng quy tắc kiếm đạo và sức mạnh thế giới cường đại. Nếu như ta đoán không sai, sức mạnh thế giới của Diệp Viễn có lẽ cao hơn võ giả bình thường gấp 10 lần, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp." Đám người thần tổng nghe vậy thì ai cũng vô cùng chấn động. Bọn họ không ngờ Thiên Kình lão tổ đánh giá Diệp Viễn cao như thế. Nói như vậy, chẳng khác nào thừa nhận Diệp Viễn đã có bản lĩnh uy hiếp được Thiên Kình lão tổ. Chuyện thế này với bọn họ mà nói, thật sự là khó mà tin. Diệp Viễn vẫn đứng chắp tay, nhìn Lâm Triều Thiên nói: "Bây giờ, ngươi cần phải xem ta có thể bảo vệ bọn họ không." Lâm Triều Thiên há ốc miệng, muốn phản bác theo bản năng, nhưng mà lời nói vừa đến miệng lập tức nuốt trở về. Sức mạnh của Diệp Viễn bộc lộ ra đã lên tới cực điểm. Diệp Viễn đạt đến cảnh giới quy tắc. Dù chỉ là một pháp tắc kiếm đạo thì cũng đã đứng sóng vai cùng với lão ta rồi. Xem như người lợi hại. Tiểu tử, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lâm Triều Thiên lúc này nghiến răng nghiến lợi nói. Hết tập số 430. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.